Đứa con của tạo hóa, chương 194, khế ước quân đần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với biểu hiện vừa rồi của thiếu niên trước mắt, toàn bộ những người ở đây đều không có trong mình ý định động thủ đoạt đồ nữa. Một số kẻ có tu vi trúc cơ thì cho rằng người trước mắt chính là có tu vi kim đan viên mãn, bởi vì trong số bọn chúng thì tu vi kim đan tầng 4 cũng đã là cao nhất rồi. Người trước mắt có biểu hiện kinh người như vậy, một chiêu cũng khiến cho kim đan tầng 4 trong số bọn chúng phải đứng yên thì chỉ có thể là kim đan viên mãn mà thôi. Những người có tu vi trúc cơ nghĩ là như vậy, còn người có tu vi kim đan tầng 4 lại không hẳn nghĩ như vậy, thậm chí còn nghĩ rằng thiếu niên trước mặt chỉ mới khoảng 16-17 tuổi kia chính là tiền bối nguyên anh kỳ. Trong số những người ở đây thì đa phần đều có tu vi trúc cơ và tụ khí, còn lại chỉ có khoảng hơn 10 người là có tu vi kim đan trở lên. Vô Danh liếc mắt qua đếm được có tất cả 86 người, trong đó có 14 người là tu vi kim đan trở lên, còn lại có 34 người là có tu vi trúc cơ và 38 người tu vi tụ khí. Chạy, sau khi cơ thể đã có thể cử động trở lại được thì tất cả đều hô hào nhau chạy trốn, nhân lúc người đó còn đang ở cách một đoạn mà không chạy thì đợi đến bao giờ mới chạy. Mọi người chẳng hẹn mà cùng nhau quay người lại muốn rời đi, ước chừng có khoảng một nửa, những người còn lại thì một chút cử động cũng không. Vô Danh thấy vậy thì cũng chỉ cười mà không nói gì, đợi khi đã xác định không còn ai muốn đi nữa thì khai thiên dạ đao trong tay của hắn mới lại một lần nữa bổ ra liên tiếp hai đao. Đao thứ nhất còn chưa bổ ra thì xung quanh đã nổi gió lớn, những tiếng lôi điện kêu tanh tách vang lên xung quanh thân đao, Vô Danh một đao bổ xuống. Một đao vừa mới bổ ra mang theo chân nguyên hùng hậu xé gió lao về phía trước, chỉ thấy hai con rồng một đen một trắng đang gầm thét mà đi, trông hệt như lốc xoáy xé nát tất cả mọi vật cản phía trước. Phong lôi đao của Vô Danh mang theo một loại khí thế điên cuồng xoắn nát tất cả mọi thứ, trên đường đi của một đao này toàn bộ những thứ xung quanh đều bị nó cuốn lại, cát vàng phía dưới cũng vì thế mà bay lên một cách điên cuồng, từ xa trông lại thật giống như một trận bão cát khổng lồ nằm ngang vừa mới quét qua. Phốc, phốc, phong lôi đao vừa mới bổ ra thì ngay lập tức lấy đi mấy sinh mệnh, từng luồng huyết vụ bắn văng ra xung quanh giống như là hạt cát. Còn chưa đợi dư âm của chiêu thứ nhất qua đi thì chiêu thứ hai của Vô Danh đã bổ tới rồi. Liệt không đao vô thanh vô tức xuất hiện đằng sau đám tu sĩ muốn rời đi, sau đó lập tức bạo liệt. Những làn sóng đao văn cuồng nộ lập tức đổ ập lên trên thân thể của một tên tu sĩ kim đan tầng 1 sơ kỳ, chẳng đợi tên tu sĩ kim đan tầng 1 sơ kỳ làm ra hành động gì thì làn sóng đao văn cuồng nộ kia đã xé nát cơ thể của hắn. Nhưng vẫn chưa kết thúc, sau khi làn sóng đao văn cuồng nộ liên miên này đánh tan tên tu sĩ kim đan tầng 1 sơ kỳ thì liền tiếp tục nổ ra thêm 100 con sóng nhỏ nữa, giống như một con sóng lớn sau khi va vào đá thì liền vỡ ra thành những con sóng nhỏ rồi tiếp tục truyền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi con sóng đao văn cuồng nộ liên miên kia vỡ ra thành 100 con sóng nhỏ thì toàn bộ đều rơi hết vào những kẻ muốn bỏ trốn xung quanh. Phốc, phốc, phốc, từng tiếng phốc phốc vang lên liên tiếp, những luồng huyết vụ đỏ tươi cơ thể nổ ra liên tiếp giống như là pháo hoa vậy, mùi máu tanh tưởi lập tức bị gió lớn cuốn đi. Vô Danh mỉm cười nhìn một màn trước mắt, hắn đưa mắt nhìn những người còn chưa có rời đi rồi hỏi nhỏ. Còn ai muốn đi nữa không? Nếu muốn thì cứ tự nhiên. Những người xung quanh nghe thấy câu này thì run hết cả lên, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn xuống đất, tất cả đều đang cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng đứng trước một kẻ giết người không ghê tay như vậy thì bảo họ làm sao mà bình tĩnh đây. Tất cả đều đang run cầm cập, mới có mấy giây thế mà một nửa số người ở đây đều đã chết cả rồi. Những ai còn đang giữ được cái mạng của mình thì trong lòng đều cảm thấy sợ hãi, thiếu niên trước mặt đó làm gì phải người, rõ ràng là ma quỷ. Một màn vừa rồi thật khó mà tin được, 46 người cứ như thế nổ tung ra như pháo hoa ở trước mặt. Không khí nơi đây bỗng chốc trở nên yên lặng, ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không có, chỉ còn lại những cơn gió nóng phả vào mặt, nhưng ai cũng cảm thấy cơ thể mình rét lạnh một cách lạ thường. Câu nói, cứ tự nhiên, kia nghe thì rất là đơn giản, nhưng không có ai trong số 40 người ở đây cảm thấy mình có thể tự nhiên mà rời đi được. Trước khi người kia lên tiếng thì bọn hắn chỉ có thể chọn cách yên lặng mà thôi. Vô Danh đưa mắt nhìn 40 người còn đang đứng lại ở phía dưới, trong đó hắn còn thấy có cả tu sĩ tụ khí, trong lòng hắn không khỏi gật đầu tán thưởng. Nhưng những người này có thể dùng hay không thì còn chưa biết chắc chắn được. Vô Danh sau khi đảo mắt qua một vòng thì liền ngưng giọng nói. Ta tin tưởng mỗi một người ở đây đều là người thông minh, các ngươi muốn rời khỏi đây không phải là không có cách, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là. Các ngươi phải nghe cho rõ, làm việc cho ta, hoặc là chết. Các ngươi có thể chọn một trong hai. Chấm, kẻ hèn này nguyện ý làm nô bộc của chủ nhân, Vô Danh vừa mới nói ra câu vừa rồi thì đã có một số người quỳ xuống tỏ ý muốn làm nô bộc của hắn, nhưng cũng có một số người đưa mắt nhìn nhau nhưng không nói gì. Lúc này đột nhiên có một người nam tử mặc lam y nhìn khoảng 30-40 tuổi bước lên phía trước rồi nói. Mong tiền bối không trách tội, ta có điều muốn hỏi, không biết tiền bối muốn chúng ta làm gì thì mới có thể giữ lại mạng sống cho chúng ta. Vô Danh đưa mắt nhìn người nam tử kia, khuôn mặt người đó thoạt nhìn rất thật thà, tướng mạo bình thường, nhìn có vẻ khá bình tĩnh. Vô Danh chậm chậm nói, việc ta muốn các ngươi làm rất đơn giản, chỉ cần các ngươi lập khế ước quân. Thần, sau đó trong khoảng thời gian còn lại của chiến trường cổ làm việc hết sức cho ta thì các ngươi có thể giữ lại mạng sống. Khế ước quân, thần, nam tử mặc lam y nghe vậy liền nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn liền quay người về phía sau nhìn về vị trí thê tử của mình, đó là một cô gái mặc tử y trông khoảng chưa tới 30 tuổi. Sau khi thấy thê tử của mình gật đầu một cái thì mới quay về phía Vô Danh khom người nói. Được, chỉ cần ngài có thể giữ lại cho hai người chúng ta mạng sống, vậy thì chúng ta nguyện ý lập khế ước quân. Thần, trong chiến trường cổ này vì ngài mà làm việc. Khế ước quân, thần chính là một loại khế ước chỉ sử dụng được bên trong chiến trường cổ này. Chỉ cần hai bên đã lập khế ước thì, thần, phải nhất mực nghe lời, quân, nếu không thì quân lệnh lập tức vụn vỡ sau đó truyền tống ra khỏi chiến trường cổ. Khế ước này một khi đã lập ra thì không thể xóa bỏ, ngoại trừ quân, chết hoặc, thần, chết, nói chung đây là một cái khế ước không có gì nguy hiểm, chỉ đơn giản là ngươi muốn tiếp tục ở bên trong chiến trường cổ này tìm kiếm cơ duyên thì phải nhất mực nghe lời ta làm việc, nếu không thì ngươi sẽ không được gì hết. Đưa quân lệnh của ngươi cho ta. Vô Danh nhàn nhạt nói, nam tử mặc lam y nghe vậy thì cũng không chậm trễ lấy ra quân lệnh của mình rồi nhỏ vào đó một giọt máu sau đó làm ra một vài đạo thủ ấn. Đợi nam tử mặc lam y kia làm xong thì Vô Danh mới lấy ra ấn soái của mình sau đó ép nhập quân lệnh kia lại gần ấn soái của hắn. Vô Danh liền bức ra hai giọt máu, một giọt nhỏ vào ấn soái còn một giọt nhỏ vào quân lệnh rồi truyền chân nguyên của mình vào trong. Khi hắn làm ra vài đại thủ ấn thì việc thành lập khế ước cũng đã làm xong. Nam tử mặc lam y đã làm xong khế ước thì thê tử của hắn cũng làm giống như vậy, những người phía sau ai cũng đều muốn giữ lại mạng sống của mình nên cũng không chậm trễ mà đưa ra quân lệnh rồi lập khế ước. Chỉ trong chốc lát thì toàn bộ 40 người ở đây đều đã lập xong khế ước. Quân, thần, mặc dù làm việc này có chút mệt mỏi thế nhưng nó thật sự cần thiết. Vô Danh lúc này nhìn 40 người phía trước rồi lớn giọng nói. Khế ước quân, thần đã lập xong, bây giờ các ngươi chính là người của ta, là binh sĩ của Nam Quốc quân, các ngươi phải nhất mực phục tùng mệnh lệnh của ta, ta là quân, các ngươi là thần, chúng thần nguyện ý làm theo lời quân chủ, cả 40 người đồng thanh hô to. Vô Danh gật đầu một cái sau đó tiếp tục nói, bây giờ là lúc các ngươi phải làm việc cho ta, nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi rất đơn giản. Kể từ bây giờ các ngươi phải cật lực đi tìm kiếm sĩ binh cổ cướp đánh thành trì thu về điểm chiến tích cho Nam Quốc quân. Trong lúc các ngươi tìm kiếm sĩ binh cổ thì cũng có thể tìm kiếm cơ duyên của chính mình, nhưng các ngươi cũng phải thu thập đủ số lượng điểm chiến tích cần có trước thời hạn ta gọi các ngươi trở về thì mỗi người các ngươi phải thu thập đủ cho ta 1.000.000 điểm chiến tích. Các ngươi có làm được không? Được, cả 40 người nhất mực đồng thanh hô to một tiếng. Vô Danh gật đầu sau đó phất tay nói. Được rồi, các ngươi có thể đi. Đừng khiến cho ta phải thất vọng, Vô Danh nói xong thì tất cả 40 người liền đồng loạt rời đi, mỗi người một hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Danh lúc này đột nhiên gọi lại hai người. Hai người các ngươi qua đây, hai vợ chồng nam tử mặc lam y nghe vậy thì chỉ nhìn nhau một cái rồi đi tới gần phía Vô Danh. Nam tử mặc lam y ôm quyền nói, không biết quân chủ có việc gì cần phân phó, nói một chút về hai người các ngươi đi, Vô Danh chậm chậm nói. Hai người nghe vậy thì liền lần lượt nói ra lý lịch của bản thân. Người nam tử mặc lam y tên là Triệu Tử, còn nữ tử bên cạnh tên là Trúc Dung. Cả hai đều là người tinh thông trận pháp, đều là đại sư trận pháp cấp 4. Không chỉ là thuộc về bầy trận pháp bình thường mà ngay cả binh trận cũng như trận pháp kết hợp giữa người với nhau cũng đều thông thạo. Vô Danh cảm thấy hai người này đều có thể dùng được nhưng quan trọng là bọn hắn phải sống được tới lúc hắn gọi quay trở về, đây cũng chính là khảo nghiệm. Vô Danh đưa cho mỗi người một tấm ngọc giản rồi nói. Nếu gặp nguy hiểm thì hãy mang tấm ngọc giản này ra sử dụng, nó có thể giúp các ngươi trong lúc thập tử nhất sinh, nhớ kỹ. Phải là thập tử nhất sinh mới có thể đem ra sử dụng. Hai người Triệu Tử và Trúc Dung gật đầu coi như đã hiểu sau đó mỗi người liền cầm lấy một miếng ngọc giản. Sau khi đã phân phó xong tất cả thì Vô Danh mới quay người rời đi. Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ Tác với nha. Cách chương.